Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, tìm đúng là người Tiết gia. Địch Bình Quốc cùng Ngọc Lâm Quốc mặc dù có hạ đẳng cùng trung đẳng phân chia, nhưng khoảng cách cũng không phải là quá xa. Cũng hoặc là nói, Địch Bình Quốc là được bị Ngọc Lâm Quốc ba lô bao khỏa ở trong đó. Như là Phụng Thiên Thành, thuộc về Địch Bình Quốc. Địch Bình Quốc chính là Ngọc Lâm Quốc cấp dưới quốc gia. Mà như Địch Bình Quốc loại này cấp dưới quốc gia, Ngọc Lâm Quốc cùng sở hữu 10 cái. Đức Vận Thành, Ngọc Lâm Quốc lệ thuộc trực tiếp thành trì, không thuộc về bất kỳ một cái nào hạ đẳng quốc gia. Tiết gia là được Đức Vận Thành chính giữa gia tộc. Tiết gia gia chủ bản thân là được bản thân cảnh, mà lại có được mấy vị bản thân cảnh cường giả. Càng có cái kia mười mấy năm trước, liền đặt chân bản thân cảnh lão tổ, khiến cho toàn bộ Tiết gia, mặc dù là tại Ngọc Lâm quốc chính giữa, cũng thuộc về lớn hơn gia tộc, trung đẳng quốc gia cùng hạ đẳng quốc gia chênh lệch quá lớn. Tại đây Đức Vận Thành chính giữa, linh đan cảnh tùy ý có thể thấy được, ngưng cơ cảnh càng là hàng hà sở, chỉ có bản thân cảnh, vừa rồi được xưng tụng là cường giả. Đức Vận Thành cửa thành, mấy trăm tên hộ vệ đứng thẳng, những hộ vệ này có 10 tên chính là linh đan cảnh. Những thứ khác, đều là ngưng cơ cảnh, lui tới vào thành chi nhân, đều là cần muốn xuất ra ngân lượng. Đối với Đông Thiên cảnh vực cùng Nam Hải cảnh vực mà nói, vào thành cần linh thạch, cho dù là Tây Lương, như loại này tràn đầy tu sĩ thành trì, cũng cần linh thạch, nhưng Bắc Hoang cái này cùng đến không cách nào hình dung cảnh vực. Lại chỉ cần ngân lượng là được, nghe nói Tiết gia Tiết Hằng Tiết công tử tiến về trước Địch Bình Quốc đường ra rồi. Lại nói tiếp, cái kia đường ra tại Địch Bình Quốc Phụng Thiên Thành chính giữa cũng là số một, đáng tiếc sinh ra cái con gái tốt, lại trêu chọc Tiết gia. Cửa thành chỗ, có hộ vệ châu đầu ghé tai, bọn hắn cả ngày đứng ở chỗ này, không có việc gì, ngược lại là thích nhất đàm luận những chuyện này, nếu có thể cưới hỏi đàng hoàng. Cái kia đường ra cũng là dính Tiết gia quang. Tiết Hằng tuy nói tính cách cuồng vọng, nhưng tâm cơ cực mỏng. Nghe nói cái kia đường ra gia chủ con gái tướng mạo xinh đẹp. Nếu có thể khiến cho thượng một ít thủ đoạn, không thể nói trước có thể đem Tiết Hằng cho buộc lại. Tên còn lại lắc đầu cười nói, lời ấy sai rồi, Tiết Hằng trả đạp bao nhiêu nữ nhân ngươi cũng không phải không biết. Lòng hắn cơ còn thấp không giả. Có thể sau lưng của hắn còn có cái kia bản thân cảnh Tiết gia gia chủ, còn có cái kia không biết đã đến hạng gì cảnh giới lão tổ. Cái kia đường gia gia chủ con gái tướng mạo xinh đẹp, có thể thiên phú cực kém, đối với Tiết gia mà nói không có khả năng đối với loại nữ nhân này cưới hỏi đàng hoàng. Các người biết cái đếch gì? Một người khác gom góp qua mặt đến, nhỏ giọng nói ra, cái kia đường nhã giống như liều chết, cũng không muốn trở thành Tiết Hằng nữ nhân. Nghe nói đoạn thời gian trước, còn một mình mang theo đệ đệ của hắn chạy ra đường ra. Bất quá lại bị đường ra tìm được, cho dẫn theo trở về. Tiết Hằng lúc này mới dưới sự giận dữ, tiến về trước đường ra. Cút ngay, đều cút ngay, vào thời khắc này. Rất nhiều bóng người tự xa xa mà đến, quần áo trên người cực kỳ hoa lệ, cùng bốn phía tu sĩ tạo thành rõ ràng đối lập. Tại những người này chỗ ngực, tất cả đều thêu lên một cái dễ làm người khác chú ý chữ to Tiết. Đừng nói nữa, Tiết gia người đến, nếu như bị bọn hắn nghe được, ta đều không có kết cục tốt. Hắn một người trong hộ vệ mở miệng, đồng thời trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tiết gia ngang ngược, tại Đức Vận Thành chính giữa nổi danh, cho dù nhắm trúng người người oán trách, có thể Tiết gia thế đại, không người dám nói cái gì. Tiết công tử, lại đi săn thú, lần này thu hoạch như thế nào? thủ vệ đội đội trưởng vẻ mặt tươi cười cùng nịnh nọt. Hướng cái kia phía trước nhất một gã nam tử trẻ tuổi mở miệng. Nam tử này tướng mạo cùng Tiết Hằng không sai biệt nhiều. Đức Vận Thành bên trong đích người đều biết. Đúng là Tiết Hằng đường đệ. Tiết Ninh cũng không tệ lắm. Tiết Ninh lộ ra dáng tươi cười. Làm như tâm tình vô cùng tốt. Nói chuyện thời điểm, thủ trưởng ngung lên, ném cho thủ vệ kia đội trưởng một quả linh thạch. Cái này linh thạch là hạ phẩm, mà lại so sánh khởi bình thường hạ phẩm linh thạch, chỉ có 1/3 lớn nhỏ. Nhưng dù là như thế, thủ vệ kia đội trưởng hay là thần sắc vui vẻ. Đa tạ Tiết công tử. Tiết Ninh không để ý đến, đang muốn hướng trong thành đi đến, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, hướng xa xa nhìn lại. Hắn quay đầu thời điểm, những người khác cũng là men theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh nhanh chóng mà đến. Tốc độ cực nhanh, tới gần Đức Vận Thành cửa thành thời điểm, không chút nào để ý bốn phía chi nhân, mà lại bởi vì Tiết Ninh bọn người ở tại phía trước chống đỡ. Cau mày lông mày, đạp lên mặt đất, trực tiếp lướt qua Đức Vận Thành tường thành, đứng lại. Thủ vệ kia đội trưởng thấy vậy, lập tức lộ ra tàn khốc, nơi đây cấm bay, ánh mắt ngươi mù không thành. Lời ấy rơi xuống, cái kia bạch y thân ảnh có chút dừng lại, hẹp dài con ngươi nhìn về phía thủ vệ đội dài. Ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Cái nhìn này, làm cho thủ vệ kia đội trưởng trong nội tâm bỗng nhiên lạnh như băng xuống. Khí tức đều lộ ra có chút hỗn loạn. Hắn có thể ngồi trên thủ vệ đội trưởng vị trí này. Tự nhiên có chút nhãn lực độc đáo nhi. Lập tức tự minh bạch người trước mắt tu vi so với chính mình cao hơn. Nhưng nơi đây chính là Đức Vận Thành. Huống hồ, còn có trong thành đệ nhất gia tộc Tiết gia công tử lúc này. Cái này thủ vệ đội trưởng căn bản không sợ. Bởi vì này cấm bay một chuyện là được Tiết gia đưa ra. Không đem việc này để vào mắt, tự là không đem Tiết gia để vào mắt. Ta nói ánh mắt ngươi mù. Thủ vệ kia đội trưởng cười lạnh nói. Tiết gia có lệnh, nơi đây cấm bay. Nhiều như vậy mọi người ở chỗ này xếp hàng chờ đãi. Tự ngươi không giống với. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi về hướng thủ vệ đội dài. Hắn rơi xuống bước đầu tiên. Thủ vệ kia đội trưởng bỗng nhiên phun ra máu tươi. Bước thứ hai thời điểm. Thứ hai thần sắc lập tức trắng bệch. Đến bước thứ ba. Người này thân thể. Đụng một tiếng nổ bung. Máu tươi văng khắp nơi. Trước khi hai gã nghị luận thủ vệ vừa vặn khoảng cách gần đây. Thủ vệ kia đội trưởng chính là máu tươi. Lập tức làm bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Một màn này. Lại để cho tất cả mọi người đồng tử co rút lại. Biết được Tiết gia mọi người minh bạch. Tại đây Đức Vận Thành. Ít có như thế làm càn chi nhân. Tiết Ninh cũng là cau mày lông mày. Bất quá tính cách của hắn. So hắn ca ca Tiết Hằng muốn ổn trọng rất nhiều. Biết được trước mặt chi nhân tu vi cường hoành. Mình không thể chống lại. Cũng không mở miệng. Nhưng là hắn không mở miệng. Không có nghĩa là hắn có thể như vậy tránh thoát một kiếp này. Ngươi là Tiết gia người. Thanh Lâm nhìn về phía Tiết Ninh. Trước khi hắn cũng không cẩn thận quan sát. Giờ phút này chứng kiến hắn trên người chỗ thêu khắc cái kia cơ hồ đem chọn cái trước ngực đều cho. Chiếm hết Tiết chữ. Lập tức lộ ra hàn ý. Ta là Tiết Ninh. Tiết gia nhị gia chủ chi tử. Các hạ là... Tiết Ninh lui về phía sau một bước, hắn sau lưng mấy tên linh đan cảnh lập tức tiến lên. Rõ ràng cho thấy cảm nhận được Thanh Lâm trên người hàn ý. Vừa vặn, Thanh Lâm mỉm cười, thân ảnh bước ra, bay thẳng đến Tiết Ninh chảo đi qua. Thấy vậy, cái kia vài tên linh đan cảnh cười lạnh một tiếng, lập tức muốn ra tay, nhưng còn chưa chờ bọn hắn ra tay. Thanh Lâm trong cơ thể. Lập tức bộc phát ra một cổ kinh người uy áp. Cái này uy áp tác dụng đến Tiết gia linh đan cảnh trên người. Như là cường hữu lực đè ép. Tại hắn giãy giụa cùng hoảng sợ chính giữa. trực tiếp đem mấy người kia xinh xinh lách vào bảo hí. Đức vận thành nơi cửa lập tức truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Trước khi thủ vệ kia đội trưởng chỉ có linh đan cảnh sơ kỳ tu vi, có thể mấy người kia nhưng đều là linh đan cảnh đỉnh phong a hát bản thân cảnh. Tiết Ninh trong nội tâm hồi hộp, lập tức xuất ra một quả ngọc giản, lại còn không đợi hắn bóp nát, Thanh Lâm liền trực tiếp đem cái này ngọc giản chảo đi qua, đồng thời tay phải bắt lấy Tiết Ninh, thẳng đến Đức Vận Thành mà đi. Không cần ngắt, Thanh Mỗ phải tìm được, chính là ngươi Tiết gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.